Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 229. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận, lúc này, tiếng cảnh báo của Lệ Vi Lan vang lên bên tai mọi người. Lúc này, không biết tầng nào trên lầu rơi xuống một đồ nội thất bằng gỗ, đập mạnh vào đầu con thây ma vừa bước ra từ bên trong, chỉ bị cánh tay của nó đỡ một cái, một nắm đờ, đập vào tấm gỗ của đồ nội thất, chỉ một cái là đập tan tành. Đồ nội thất rơi từ trên cao xuống, trọng lực khiến con thây ma lắc lư sang trái sang phải, dường như bị thương nhẹ, động tác hơi chậm lại. Lệ Vi Lan ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một bàn tay nhỏ thò ra từ một cửa sổ trên lầu. Anh lập tức phán đoán rằng đồ nội thất này rơi xuống không phải là ngẫu nhiên. Trên lầu có một người sống cũng nhìn thấy cảnh này, đã giúp họ một tay. Cần hay không thì còn phải bàn, nhưng người đó ném đồ nội thất cũng là mạo hiểm. Tình này, anh phải ghi nhận. Lệ Vi Lan liếc mắt một cái là xác định được tầng, nhìn từ vị trí cửa sổ mở, hẳn là tầng 10. Còn thầy ma do dự trong chốc lát, lần phối hợp đầu tiên vẫn chưa được trôi chảy lắm, nhưng lúc này được người trên lầu giúp một tay, tất cả các dị năng giả hệ thổ đã hoàn hồn lại cùng nhau dựng lên một bức tường đất bảo vệ khổng lồ. Còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe thấy một tiếng lớn, con thầy ma hung hăng húc đầu trực tiếp xuyên qua bức tường đất. Nửa khuôn mặt của nó thò ra khỏi bức tường đất, nhìn những người sống sót trước mặt bằng nụ cười dữ tợn lạnh lùng, vô cùng rùng rợn. Giống như một loại cảm xúc nào đó, ít nhất là cảm giác đói và thèm thuồng vẫn còn tồn tại trong cái xác này vậy. Nụ cười đắc ý của nó còn chưa biến mất, thì một quả cầu lửa khổng lồ đã đập tới. Yến Hồng Ngọc vừa rồi đã chuẩn bị sẵn dị năng, lúc này nhìn thấy nửa người của con thây ma bị kẹt trong bức tường đất không thể nhúc nhích, cô trực tiếp tung một đòn lớn về phía trước. Một tiếng, con thây ma cùng với bức tường đất đều rung chuyển. Chết chưa? Những người sống sót có mặt ở đây ít nhiều đều biết rằng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng dù sao cũng còn một chút may mắn. TBCT âm tranh cách màn hình nhìn rõ ràng, thanh M, Á, U của con quái vật khổng lồ vốn đã dài, lúc này ít nhất còn 3/4, quả cầu lửa này B, Á, N ra, chỉ khiến bên cạnh đầu của nó thêm một trạng thái. Cuồng bạo, rõ ràng là bị quấy rầy đến phát phiền, quan trọng nhất là sau lưng nó còn có một con quái vật ẩn hiện, chỉ có thể nhìn thấy đó là một con quái vật thù địch, từ gần đến xa, trên bản đồ ẩn hiện. Còn một con nữa, Trầm Tranh nhỏ giọng hét lên với Lệ Vi Lan, nắm chặt lòng bàn tay, có chút lo lắng sốt ruột. Cẩn thận, Lệ Vi Lan nghe rõ mồn một, còn một con nữa, mặc dù anh không nhìn thấy con quái vật đó, nhưng chỉ cần cô nói, anh sẽ không bao giờ nghi ngờ một chút nào. Tiếng nói của Lệ Vi Lan vừa dứt, thì đột nhiên có một đồng đội ở cuối đội kêu lên một tiếng đau đớn. May mà hắn nghe thấy lời nhắc nhở của Lệ Vi Lan kịp thời nên đã tránh được đòn chí mạng này. Nhưng người bên cạnh hắn kêu lên một tiếng kinh hãi. Người đó đưa tay sờ, chỉ thấy đầy tay M, Á, U ra trên cổ bị rách. Khuôn mặt của người bị cào xước tái nhợt. Cách chương.